sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 5, 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, Vưu Tinh Việt trở lại số 137 phố Nam Bắc. Thời điểm trời đã tối rồi, phố Nam Bắc là thành phố Dĩnh Giang, phố buôn bán có lượng người lớn nhất, vào ban đêm so ban ngày càng náo nhiệt. Vưu Tinh Việt đóng cửa lại, mệt mỏi ngồi ở ghế trên. Không Lưu khách thật cẩn thận mà đánh giá Vưu Tinh Việt biểu tình, động tác mềm nhẹ mà ghé vào Vưu Tinh Việt đầu gối. Xưa nay chỉ có thể kế thừa đồ cổ cửa hàng lão bản có thể thấy Không Lưu khách ở Vưu Tinh Việt tới phía trước. Không Lưu khách đã thật lâu không có cùng mặt khác sinh vật giao lưu quá. Vưu Tinh Việt nhẹ xoa Không Lưu khách đầu tóc, lấy ra trong túi kim thiềm cùng ngọc tỷ hưu. Kim thiềm đã chịu chấn áp, tà khí tính cả kim thiềm tà thần cùng nhau bị phong ấn tại trong đồ vật, cho nên không có ảnh hưởng đến ngọc tỷ hưu khí linh. Kim thiềm cùng tỷ hưu đều là chiêu tài linh vật, thời đại cũ tính giai cấp nghiêm ngặt, dân gian thường dùng kim thiềm, còn Vưu Tinh Việt trong tay này chỉ ngọc tỷ hưu niên đại tuy ít nhưng được khắc đến sinh động như thật. Hòa điền ngọc lịch sử đã lâu, được người trong nước yêu thích, đạt phẩm cấp cao. Ở ngọc thạch tài nguyên dần dần suy tàn thời hiện đại, ngọc tỷ hưu nguyên liệu kỳ thật là khó có được phẩm chất, hơn nữa chạm trổ tuyệt hảo, Tào Đạc mua thời điểm đại khái tốn không ít tiền. Đáng tiếc Tào Đạc lòng tham quá mức, thiếu chút nữa làm hại ngọc tỷ hưu tiêu tán với thiên địa. Vừa hại người vừa chẳng được ích lợi gì, tiêu tiền rước thêm họa vào người. Vưu Tinh Việt khảy ngọc tỷ hưu trên đầu sừng, tuy rằng mang về tới, nhưng là muốn như thế nào dưỡng? Không Lưu khách, tỷ hưu là được kim ngọc tài vận cung cấp, nơi này là phố buôn bán, lượng tiền tài lưu động lớn, đối tỷ hưu có ích. Người ngày thường có thể đọc kinh, dùng linh lực tầm bổ tỷ hưu. Vưu Tinh Việt lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tỷ hưu, linh lực rót vào tỷ hưu. Kim thiềm không biết Vưu Tinh Việt ở cùng ai nói lời nói, sốt ruột nói. Ta đâu, ta đây đâu, thiên sư ngươi tha ta đi. Ta lần này bị ma quỷ ám ảnh, nhưng cũng không thật sự hại người a, Vưu Tinh Việt. Ngươi dám nói chính mình không có chịu quá hiến tế. Kim thiềm nóng nảy, thiên sư ngươi nghe ta giải thích. Ta là có tiếp qua người sống hiến tế, nhưng ta lúc ấy chính là một cục sắt, căn bản không có linh trí. Ta khai linh trí sau, xác thật có đòi cung phụng, nhưng chỉ là một ít gia súc. Lần này xác thực vượt quá giới hạn, còn là nhờ thiên sư ngăn trở ta, không có gây ra đại họa. Vưu Tinh Việt nâng cằm, thấu kính phản xạ lại ánh đèn, sâu kín mà nhìn chăm chú vào kim thiềm. Phải không, kim thiềm cách nói chưa chắc là giả. Rốt cuộc tà thần được tạo ra là do dục vọng của con người. Bất quá kim thiềm đã nổi lên ý niệm đoạt thân thể hại người, chỉ là chưa tha ảnh công mà thôi. Vưu Tinh Việt không có khả năng dễ dàng thả kim thiềm rời đi. Kim thiềm nhất thời không nhìn ra được ý tưởng của cái này trẻ tuổi thiên sư, liền rơi vào ủy khuất. Thật sự, bọn họ một hai phải hiến tế, chẳng lẽ cũng trách ta sao? Vưu Tinh Việt không thèm để ý nó, hắn thật sự quá mệt mỏi. Dùng xong trên người cuối cùng một chút linh lực, ở phụ cận phòng tắm tắm rửa trở về nghỉ ngơi. Hai ngày tiếp theo, Vưu Tinh Việt vẫn luôn đều ở làm các thủ tục cần thiết cho cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là mấy ngày này, Vưu Tinh Việt mới biết được Không Lưu khách đồ cổ cửa hàng đã kéo dài rất nhiều năm. Trước khi hắn tiếp nhận đã có 6-7 đời lão bản, mà Vưu Tinh Việt là một nhân loại đầu tiên lên làm lão bản. Đồ cổ cửa hàng vẫn luôn dùng tên Không Lưu khách, Vưu Tinh Việt tính toán giữ vững cái tên Không Lưu khách này. Nguyên bản đồ cổ cửa hàng đã lâu lắm rồi không có mở cửa, các loại giấy chứng minh đều đã cũ, thủ tục xử lý thập phần phiền toái. Nhân viên công tác ngồi ở sau cửa sổ, tiếp nhận Vưu Tinh Việt đưa tới một sấp chứng minh. Này đó giấy chứng minh cổ xưa lại ố vàng, nhìn qua liền biết đã để rất nhiều năm, thậm chí còn có cái chưa thấy qua con dấu. Vấn đề ở chỗ phố Nam Bắc đến nay chỉ có 60 năm lịch sử, này đó giấy chứng minh quyền tài sản nhìn qua đều so phố Nam Bắc còn lớn tuổi hơn. Nhân viên công tác, nàng đẩy một chút mắt kính, bị Vưu Tinh Việt quá mức ôn nhu xinh đẹp dung mạo chấn động một chút, thực mau liền thu hồi lực chú ý. Soái ca, người xác định ngươi không lấy sai. Vưu Tinh Việt một tay che lại nửa dưới khuôn mặt, có điểm không dám nhìn thẳng vào nàng. L là... Nhân viên công tác đầy mặt viết, người đang đùa ta sao? Nàng hít sâu một hơi, thậm chí không dám dùng sức lật giấy chứng minh. Người này đó chứng minh đã rất cũ, Hơn nữa sang tên thủ tục cũng không được đầy đủ. Kỳ quái, ngươi là như thế nào có thể tiếp nhận cửa hàng? Vưu Tinh Việt hơi hơi rũ mắt, cùng Không Lưu Khách đối thượng tầm mắt. Không Lưu Khách nỗ lực treo ở quầy thượng, còn cấp Vưu Tinh Việt một cái vô tội ánh mắt. Ở Không Lưu Khách quen thuộc cái kia niên đại, mở cửa làm buôn bán còn không giống hiện tại giống nhau nhiều như vậy quy tắc. Nhân viên công tác nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng mới nhập chức không đến 4 tháng, dứt khoát nói. Ngượng ngùng, ta đi hỏi một chút đồng nghiệp, nàng cầm lấy chứng minh, vỗ vỗ bên cạnh đồng nghiệp bả vai. Mạo tỷ, ngươi giúp ta nhìn xem cái này chứng minh, này đều bao nhiêu năm trước, còn có thể dùng sao? Mạo tỷ ngẩng đầu, tuy rằng được xưng là mạo tỷ, thoạt nhìn lại thập phần tuổi trẻ, nàng một thân giỏi giang không cần trang điểm, mặt mộc tươi mát xinh đẹp. Ta nhìn xem, Không Lưu Khách ngửa đầu, là một cái xinh đẹp miêu miêu. Vưu Tinh Việt, Không Lưu Khách chỉ vào mạo tỷ. Vưu Tinh Việt tò mò mà nghiêng đầu xem qua đi, quốc gia bộ ngành cư nhiên tồn tại có thể hóa thành hình người yêu quái. Nếu là yêu quái, có thể hay không nhìn ra giấy chứng nhận dị thường, bị gọi là mạo tỷ nữ hài mở ra giấy chứng nhận, nhìn đến. Không Lưu Khách, ba chữ thời điểm, lộ ra rõ ràng giật mình ánh mắt, nàng cơ hồ là kinh hỉ. Một chút đẩy ra ghế dựa đứng lên. Tiểu Lưu, cái này ta tới xử lý đi. Tiểu Lưu hoảng sợ, ở nàng trong ấn tượng, mạo tỷ tuy rằng cùng các nàng giống nhau chức vụ, nhưng vô luận là cái nào lãnh đạo đều đối mạo tỷ phá lệ tôn kính. Tiểu Lưu còn không có gặp qua mạo tỷ cảm xúc kích động như vậy quá. Mạo tỷ từ làm việc khu vực đi ra, Vưu tiên sinh, đi theo ta. Nàng vừa đi hướng hành lang cuối vừa nói, tiên sinh, ta kêu Lê Mạo. Nơi này không dễ làm thủ tục, mời ngài đi theo ta. Nàng mở ra cuối cùng một gian văn phòng, dẫn đầu đi vào. Lê Mạo, Ly Miêu, khó trách là xinh đẹp miêu miêu. Vưu Tinh Việt đi theo nàng vào cửa, một bước bước vào bên trong cánh cửa, trước mắt sáng ngời văn phòng vặn vẹo xoay tròn, cảnh tượng lại lần nữa rõ ràng lên thời điểm, bọn họ đã đứng ở một cái khác tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So ban đầu tòa nhà càng khí phái sáng ngời, không chỉ có như thế, phụ cận còn tràn ngập làm người run rẩy hơi thở, trong không khí trôi nổi nhợt nhạt mùi hoa hương vị. Tòa nhà tên là Phi Nhân Loại Quy Hoạch Tổng Cục. Hiển nhiên, đây là yêu tinh quỷ quái tổng quản cục. Không Lưu Khách ngửa đầu nhìn này xa hoa tòa nhà, giật mình mà mở to hai mắt. Hoa, thật giàu có, Vưu Tinh Việt tán đồng, chúng ta khi nào cũng có thể như vậy có tiền thì tốt rồi. Lê Mạo mỉm cười nói, Không Lưu Khách là yêu quái cửa hàng, thật lâu trước kia cũng là tương đương nổi danh. Chỉ cần đi tổng cục trình lên, trước chiều nay là có thể thiết lập sở hữu giấy chứng nhận. Vưu Tinh Việt, nguyên lai là như thế này, ta vẫn luôn không biết còn có đặc thù bộ môn. Lê Mạo mỉm cười, tổng cục thành lập mới trăm năm, thành lập lúc đầu, Không Lưu Khách đã mai danh ẩn tích. Ngài lại là nhân loại thân phận, không biết là bình thường. Ta ở nhân loại bên kia công tác, một là vì phòng ngừa một ít không hiểu biết tình huống tân yêu quái đi nhầm cửa, hai là vì chờ đợi Không Lưu Khách lại lần nữa hiện thế. Lê Mạo bảo trì mỉm cười, nội tâm lại tràn ngập bất đắc dĩ. Ai có thể biết Không Lưu Khách sẽ tìm một nhân loại bình thường làm lão bản đâu. Lê Mạo lãnh Vưu Tinh Việt đi vào sảnh chính, thời gian này đã qua thời gian đi làm, tầng một chỉ có quầy lễ tân còn có người ngồi. Nói đúng ra, là một cái đã hóa hình yêu quái, vị này yêu quái ăn mặc khéo léo tây trang, lông xù xù đuôi to quấn ở chính mình trên cổ. Vưu Tinh Việt tầm mắt khống chế không được mà dừng lại ở cái đuôi thường. Xám trắng cái đuôi, trải rộng lấm tấm phía cuối một đoàn đốm đen, theo cái đuôi lay động, cái đuôi lười biếng mà xoay vòng. Nhìn thấy Lê Mạo, hắn liền đưa ra một cái phong tình vạn trùng hôn gió. Người như thế nào đi làm thời gian đã trở lại, ta bảo. Vưu Tinh Việt biểu tình vi diệu, nga, đã hiểu, Lê Mạo, nàng xấu hổ mà liếc đối phương một cái, đừng ở Không Lưu Khách lão bản trước mặt nói lung tung, ta là trở về làm thủ tục, nhân loại bên kia làm không được Không Lưu Khách giấy chứng nhận. Yêu quái sau quầy ngồi thẳng thân thể, cái đuôi lại giống một cái khác sinh vật, đột nhiên buộc chặt, thắt chặt đến hắn ho khan vài tiếng, rưng rưng ngẩng đầu. Không Lưu Khách tân lão bản, Vưu Tinh Việt mỉm cười. Buổi sáng tốt lành, hắn ngạc nhiên hỏi, cái đuôi cùng chính mình là hai cái sinh vật sao? Lê Mạo, muốn mệnh, Không Lưu Khách tân lão bản là cái như vậy có thể tiếp thu người sao? Yêu quái trước đài chưa thấy qua như vậy không sợ sinh vật lạ nhân loại, hứng thú bừng bừng nhìn về phía Vưu Tinh Việt giới thiệu. Đúng đúng, ta cho ta cái đuôi nổi lên cái tên, kêu. Lê Mạo Mau bị đồng nghiệp ngu xuẩn khóc, liền nhanh chóng cướp lời. Tiên sinh, chúng ta trước đi lên làm thủ tục đi. Vưu Tinh Việt lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt. Tốt, hắn đối sau quầy gật đầu một cái, đi theo Lê Mạo đi lên thang máy. Sau quầy vui sướng mà lay động tay phải cùng cái đuôi. Bye, lần sau giới thiệu ngươi cùng ta cái đuôi nhận thức. Vưu Tinh Việt hơi hơi nghiêng đầu, cười. Vinh hạnh được thấy, Lê Mạo giữa trán gân xanh không chịu khống chế mà nhảy lên một chút, dùng sức bấm nút thang máy, theo sau mang theo Vưu Tinh Việt gấp không chờ nổi mà trốn tiến thang máy. Thang máy đóng cửa sau, Lê Mạo thật dài thở ra một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái ngu xuẩn đại con báo. Chúng ta cái này tổng cục, Lê Mạo cường điệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật vẫn là rất đứng đắn, cho nên xử lý thủ tục giấy chứng nhận đều hợp pháp hợp quy. Nhưng mà Lê Mạo này một hơi rốt cuộc không thở được ra tới. Trong lúc thang máy đi lên, còn tuần hoàn truyền phát điện tử âm thanh. Phi nhân loại quy hoạch tổng cục điều lệ chế độ. Cấm hóa ra nguyên hình cấp đồng sự sơ, cấm ở làm công khu vực làm dáng theo đuổi phối ngẫu, cấm quấy rầy khác phái, đồng tính, không có giới tính, hai cái giới tính đồng nghiệp, bị đánh không phụ trách. Vưu Tinh Việt vươn tay bưng kín không lưu khách lỗ tai, lại nhìn vào mắt Lê Mạo. Lê Mạo chậm rãi gục đầu xuống, thật vất vả đi đến lầu 6, Lê Mạo như chạy trốn giống nhau chạy ra cửa thang máy. Tới rồi văn phòng. Lê Mạo đôi tay run rẩy, mở ra máy tính, vùi đầu công tác, một câu cũng không nói. Trong văn phòng nhất thời chỉ còn đánh bàn phím âm thanh, ở giữa Vưu Tinh Việt ký mấy phần văn kiện, ngồi còn không đến nửa giờ, một cổ âm lãnh hàn khí lặng lẽ tràn ngập tỏa ra. Vưu Tinh Việt lông mi hơi rũ xuống, nước ấm trong ly giấy dần dần biến lạnh, ngoài cửa cũng truyền đến tiếng bước chân, Vưu Tinh Việt đỡ lưng ghế xoay người. Người tới vừa lúc tới rồi cửa. Là một nam một nữ. Nữ nhân tư sắc diễm lệ, vóc dáng rất cao, bên tai đeo đỏ tươi rũ xuống khuyên tai, nàng lười biếng mà chào hỏi. Nha, ta xinh đẹp tiểu miêu đang ở vội chính sự đâu. Lê Mạo rốt cuộc hỏng mất hô. Cục trưởng, bị gọi cục trưởng nữ nhân vô tội mà chớp chớp mắt, nhìn về phía Vưu Tinh Việt. Ngươi là không lưu khách tân lão bản, ta là tổng cục cục trưởng, Trình Minh Thiền, có chút việc tưởng mời ngươi hỗ trợ. Vưu Tinh Việt ngẩn ra, ta, Trình Minh Thiền nghiêng người, lộ ra phía sau nam tử. Nam tử dung mạo thanh tú, một người trắng bạch xiêm y, lộ ra bên ngoài làn da không hề mang điểm huyết sắc, khóe môi lại đỏ tươi một cách bất thường. Quanh thân tràn ngập dày đặc âm khí, không phải người sống, lại có thể ở ban ngày đi lại tự do, hiển nhiên là âm sai quỷ thần. Hắn ôm một hộp ngọc, hướng Vưu Tinh Việt nho nhã lễ độ mà khom người. Tại hạ Úc Đồ, âm phủ sứ giả, phụng dưỡng lặp lại. Nghe nói không lưu khách lại lần nữa ra đời, mạo muội tới chơi, còn mong tiên sinh thứ lỗi. Lặp lại, Vưu Tinh Việt trần chờ một lát, theo ta được biết, trên đời này chỉ có một lặp lại. Lặp lại đại danh, liền hắn cái này gà mờ thiên sư đều có nghe thấy. Sinh ra trong hỗn độn, bao trùm sông Vong Xuyên, tên là Lặp Lại, hay còn xưng là Luân Hồi, phụ trách sinh hồn cùng vong hồn trao đổi. Là ứng thiên địa quy luật mà sinh ra quỷ thần. Truyền thuyết như thế, trên thực tế lặp lại treo ở sông Vong Xuyên sương mù dày đặc, chưa từng có người nào thấy được chân dung. Thậm chí có nghe đồn nói, lặp lại không có linh trí, không có thật thể, chỉ là một đoàn hỗn độn. Cho nên lại phải thiết lập địa phủ, duy trì vong hồn trật tự, cho nên âm phủ chân chính trung tâm kỳ thật chính là lặp lại. Úc Đồ mỉm cười gật đầu, không tồi. Đúng là sinh tử luân hồi lặp lại. Vưu Tinh Việt, nếu là lặp lại, ta lại có thể làm cái gì? Trình Minh Thiền nói, lặp lại cân bằng sinh tử, thế gian nhờ vào lặp lại đạt được luân hồi, cho nên lặp lại trên bản thể luôn là dây dưa một ít tuyến. Tuyến tích lũy đến nhiều, khó tránh khỏi gây trở ngại hành động, cho nên khi rảnh rỗi liền phải rửa sạch. Úc Đồ cảm khái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lưu khách đời trước lão bản rời thế đã có hơn 300 năm, chủ nhân bản thể tuyến càng quấn càng nhiều, ta tuy là quỷ thần, lại không cách nào thấy được, càng vô pháp đụng vào tuyến, chỉ có thể nhờ vào không lưu khách chủ nhân. Úc Cô lại lần nữa khom người, đưa ra trong lòng ngực hộp ngọc. Dựa theo không lưu khách quy củ, thỉnh tiên sinh vì ta gia chủ rửa sạch một phen. Lặp lại là thiên địa chi gian pháp tắc, cho nên Vưu Tinh Việt nhìn xem không lưu khách, không chút do dự đáp ứng. Nếu như vậy, ta sẽ tận lực, Trình Minh Thiển nói, hơn nữa chúng ta cũng không nhờ không nha. Vưu Tinh Việt tò mò, còn có thủ lao sao? Úc Đồ ngượng ngùng mà cười một chút, chủ yếu là ưu tiên đầu thai, sau khi chết cung cấp miễn phí dừng chân. Ngài nếu là đối âm phủ nhân viên công vụ cảm thấy hứng thú nói, chúng ta cũng có thể ưu tiên suy xét. Vưu Tinh Việt, xem ra ta tồn tại thời điểm là hưởng thụ không đến. Âm phủ công tác, phúc lợi cũng thực âm phủ. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới đến lạp. Chương 6, làm xong thủ tục, Vưu Tinh Việt mang theo giấy chứng nhận cùng vãng phục. Hộp ngọc chứa lặp lại, trở lại phố Nam Bắc, vừa bước tới cửa, một cây bút lăn xuống khỏi bàn, lộc cộc lộn hai vòng ngừng ở bên chân Vưu Tinh Việt. Vưu Tinh Việt, một đạo nho nhỏ trong suốt bóng dáng ngồi xổm trên ghế, lớn bằng bàn tay, toàn thân phát ra nhuận bạch quang mang chỉ thuộc về Hòa Điềm Ngọc. Trong suốt bóng dáng mõ ra một đôi nhỏ hơn cả đầu ngón tay tiểu sừng, lỗ tai hơi nhọn, thân khoác lân giáp, hình dáng như một con báo. Đây là Ngọc Tỳ Hưu Khí Linh, ở phố Nam Bắc dưỡng hai ngày, đã từ hơi thở thoi thóp tiểu Tỳ Hưu dưỡng thành bướng bỉnh khí linh, không có việc gì liền thích đem đặt tại chỗ cao đồ vật đẩy xuống. Trên bàn bút bi, ly đánh răng nhựa, thỉnh thoảng rơi xuống trên mặt đất, đêm hôm khuya khoắt có thể bắt được Tỳ Hưu ở trên mấy cái kệ bác cổ chơi vượt chướng ngại vật. Liền này giống như của miêu tật xấu, khó trách Tào gia luôn cảm thấy trong nhà nháo quỷ. Không lưu khách thở dài, như thế nào có thể như vậy bướng bỉnh đâu, kim thiềm trổng vó, nằm trên mặt đất cáo trạng, nó còn thiếu chút nữa đem cái ly đẩy xuống. Lão bản, ngươi nhưng đến quản nó, bằng không nó liền phải leo lên nóc nhà lật ngói. Kim thiềm chịu đủ Tỳ Hưu tàn phá, Tỳ Hưu nửa đêm chơi vượt chướng ngại vật, thường xuyên. Không cẩn thận, đờ úp dây lon, ân vào kim thiềm, có đôi khi còn sẽ ngồi xổm trên đầu kim thiềm tự hỏi Tỳ Hưu nhân sinh. Mà kim thiềm chịu tơ hồng giam cầm, không thể di chuyển, huống chi trong phòng còn có Vưu Tinh Việt, kim thiềm chỉ có thể lựa chọn nén giận. Vưu Tinh Việt trong vòng nửa ngày nhặt kim thiềm lên 3 lần, xong lại đơn giản mắt nhắm mắt mở, để cho Ngọc Tỳ Hưu lấy kim thiềm hết giận. Oan có đầu nợ có chủ, kim thiềm ở Tào gia phát ra tà khí suýt nữa dẫn tới Tỳ Hưu tiêu vong, so với kim thiềm mang cho Tỳ Hưu thương tổn, Tỳ Hưu điểm này. Trả thù, quả thực là một cái không ảnh hưởng toàn cục trò đùa dai. Tỳ Hưu ngồi xổm trên bàn, từ trên cao nhìn xuống kim thiềm, dùng một loại. Luôn có điều dân muốn hại chấm, ngữ khí trả lời, ta không có, ngươi nhìn lầm rồi. Tỳ Hưu tuy nói tuổi nhỏ, khai linh trí cũng đã vài thập niên, cho nên thanh âm là réo rắt êm tai thiếu niên âm, cũng không có vẻ non nớt. Tỳ Hưu là con thứ 9 của rồng, bề ngoài như hổ lại tựa như hùng, khí linh là lông xù xù bộ dáng, đỉnh đầu mang một đôi tiểu sừng, vừa giống chỉ thần khí lại hiện ra như một con mèo thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tinh Việt thản nhiên từ kim thiềm bên người đi qua, liền khom lưng nhặt lên kim thiềm ý tưởng đều không có. Phải không? Kim thiềm khuất nhục mà kêu một tiếng. Hoa, Vưu Tinh Việt xoa một phen Tỳ Hưu. Ta có chính sự, ngươi trước chính mình chơi. Nói xong ngồi xuống, từ trong bao lấy ra hộp ngọc. Tỳ Hưu tròn vo trong mắt chuyển động, tầm mắt dừng ở kim thiềm trên người. Kim thiềm dưới tình thế cấp bách, nhỏ giọng nức nở rên lên. Ta mệnh khổ a. Vưu Tinh Việt tìm ra tay nghe mang lên, làm bộ nghe không thấy kim thiềm một sướng tam than, chuyên tâm đánh giá vãng phục. Tuy rằng đáp ứng Úc Đồ rửa sạch vãng phục, nhưng là Vưu Tinh Việt đối việc này không có đầu mối. Vãng phục thật sự quá mức đặc thù, mặc dù Úc Đồ không có nói thời hạn, Vưu Tinh Việt cũng không thể kéo dài đến lâu lắm. Hộp ngọc 3 tấc vuông, toàn thân trắng tinh ôn nhuận, cầm vào tay thậm chí hơi hơi ấm áp, 8 mặt hộp đều tạo hình quỷ thần đồ. Mở ra hộp ngọc, đập vào mắt chính là một tầng tầng. Tuyệt, quấn quýt nhau rối rắm tìm không thấy đầu mối, kín kẽ mà che đậy vãng phục bản thể, nhìn không ra đến tột cùng quấn nhiều ít tuyến. Sinh tử là chuyện đại sự, sinh linh sau khi chết, tuyệt đại bộ phận tuyến sẽ tự động chóc ra, chỉ có số rất ít vong hồn không muốn buông bỏ. Trên hồn phách sẽ vẫn như cũ quấn lấy các loại tuyến. Tuyến sinh ra từ vong hồn có thể quấn ở vãng phục, là đã vượt qua sinh tử chấp niệm cùng ràng buộc, trầm trọng cố chấp, muốn giải trừ, không biết phải tốn nhiều ít công phu. Vưu Tinh Việt từng bị vong hồn tuyến cắt qua, tuy rằng chỉ một miệng vết thương rất nông, lại qua nửa tháng đều không có khép lại. Vãng phục nếu có linh trí, chắc là sẽ bị này đó tuyến trói buộc đến khó có thể hô hấp đi. Vưu Tinh Việt đem vãng phục đặt lên bàn, đối mặt bị tuyến bao trùm đến nhìn không ra bộ dáng vãng phục, Vưu Tinh Việt đau đầu nói. Nói là muốn gỡ xuống tuyến, cụ thể nên làm như thế nào đây? Vãng phục thật sự quá đặc thù, này nếu là đặt ở mặt khác đồ vật, Vưu Tinh Việt sẽ trực tiếp động tay, nhưng là hắn không biết hắn có thể hay không chạm vào vãng phục. Không lưu khách, dĩ vãng lão bản, là dùng tự thân tuyến lôi kéo ra vãng phục tuyến. Có thể quấn ở vãng phục bản thể tuyến càng là cố chấp, lấy tuyến gian nan, còn dễ dàng bị thương. Không lưu khách cổ vũ Vưu Tinh Việt, bất quá ngươi so với bọn hắn đều phải cường, ở ngươi phía trước, chưa từng có người có thể làm cho tuyến ở người thường trước mặt hiện hình. Chỉ có số ít sinh linh có thể nhìn thấy tuyến, Vưu Tinh Việt thế nhưng có thể làm tuyến hiện hình trước mặt xem không thấy người. Vưu Tinh Việt cười xoa xoa không lưu khách đầu tóc, cảm ơn khích lệ, ta sẽ dùng hết toàn lực. Vưu Tinh Việt tâm thái nhẹ nhàng, hắn tính cách là tới đâu hay tới đó, một khi phát hiện chính mình đang ở nào đó vô pháp thoát ly tình cảnh, luôn có thể mau chóng thích ứng. Từ từ tới đi, hắn khẩy khẩy tuyến, tìm ra một đầu tuyến, đầu ngón tay chậm rãi kéo dài ra tơ hồng, thử kết nối với vãng phục trên thân tuyến. Nếm thử vài lần, tất cả đều thất bại. Vãng phục tuyến xác thật quá cố chấp, gắt gao quấn lấy vãng phục, đối Vưu Tinh Việt đưa ra tuyến lạnh lẽo. Mà tuyến rốt cuộc không sánh bằng ngón tay linh hoạt, Vưu Tinh Việt trầm mặc vài giây, thực vô tội nói. Kỳ thật dùng tay cũng không có việc gì đi, không lưu khách nghĩ nghĩ, tán đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ vật ý tưởng cùng nhân loại không giống nhau, chỉ cần có thể cởi bỏ tuyến, dùng biện pháp gì đều giống nhau đi. Vưu Tinh Việt được đến không lưu khách khẳng định, ngón tay gợi lên bạch tuyến, nhẹ nhàng thong thả mà rút ra. Hắn ngón tay thon dài, lúc còn đi học thường xuyên làm thủ công, ngón tay phá lệ linh hoạt, đầu ngón tay hơi chịu lực nhẹ nhàng khơi lên một cây tuyến. Vãng phục tuyến nhìn qua nhiều, trên thực tế chỉ là tuyến quá dài quấn rất nhiều vòng, một cây có thể quấn thượng 3-4 vòng, Vưu Tinh Việt cởi xuống 10 căn tuyến, đã có thể thấy vãng phục bản thể. Vưu Tinh Việt cầm ra tuyến thời điểm, lòng bàn tay khó tránh khỏi đờ upsilon. Âng vào vãng phục bản thể, âm phủ, thời vô yến bỗng nhiên mở to mắt, từ lạnh băng trường kỳ. Bật dậy, ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật úc đồ bị thời vô yến làm cho hoảng sợ, luống cuống tay chân mà đứng lên. Chủ nhân mọi lần đều ngủ liền mấy trăm năm, như thế nào đột nhiên tỉnh lại. Thời vô yến không để ý đến hắn, một tay đặt ở trên cổ. Hắn đầu ngón tay lạnh băng tái nhợt, gắt gao ấn xuống trên cổ màu xanh lá mạch máu. Thời vô yến nghi hoặc mà nhăn lại mi, trói buộc ở bàn thể thượng, tuyệt, chính nhẹ nhẹ từng đợt mà rút ra, này không hiếm lạ, hẳn là không lưu khách lão bản ở giải tuyến. Nhưng cùng dĩ vãng bất đồng chính là, có mềm mại ấm áp đồ vật trực tiếp chạm vào hắn bàn thể. Hình như là, người nhiệt độ cơ thể. Thời vô yến cơ hồ có thể tưởng tượng ra kia phó cảnh tượng. Đầu ngón tay câu ra liều chết dây dưa tuyến, rút ra tuyến thời điểm, ấm áp mà có vết chai mỏng lòng bàn tay liền cọ qua bàn thể. Thời vô yến nhấp khởi môi, kia đờ upsilon, âng vào khi có khi không, da thịt nhẹ nhàng chạm qua bàn thể, như lông chim giống nhau đảo qua, cố tình lại khó có thể bỏ qua. Số 137 phố Nam Bắc, ngắn ngủn 2 tiếng. Vưu Tinh Việt đã giải đến cuối cùng một tầng tuyến. Này đó có thể trực tiếp bám vào vãng phục bản thể tuyến, so tầng bên ngoài càng thêm sắc bén cố chấp. Hơn nữa vãng phục bản thể là từ lớn nhỏ bánh răng tạo thành, tuyến lấy thiên kỳ bách quái tư thế quấn ở bánh răng chi gian. Vưu Tinh Việt hơi không lưu ý, lòng bàn tay bị tuyến cắt ra một đạo miệng vết thương, bởi vì miệng vết thương sâu đậm, máu tươi lập tức chảy ra. T. Vưu Tinh Việt đột nhiên thu hồi tay, vẫn là đã muộn, một giọt huyết theo ngón tay trượt xuống, chuẩn xác dừng ở vãng phục thượng. Vưu Tinh Việt sắc mặt khẽ biến, chuyện xấu, không lưu khách buột miệng thốt ra, không xong, mở ra linh trí bình thường đồ vật còn không nên dính máu, huống chi vãng phục. Vưu Tinh Việt lập tức rút ra khăn giấy, vừa mới lau đi huyết tích, thủ đoạn bỗng nhiên căng thẳng. đối diện ghế trên trống rỗng nhiều ra một đạo thân ảnh. Người nọ một tay cầm lại Vưu Tinh Việt thủ đoạn, ống tay áo thượng kim văn lưu động, lộ ra ngón tay thon dài tái nhợt. Hắn đen nhánh lông mi đang rũ xuống, bỗng nhiên sốc lên, giống hệt đêm tối đôi mắt nhìn chằm chằm Vưu Tinh Việt. Làm càn, hắn tựa hồ nhiều năm không thấy ánh mặt trời, màu da tái nhợt, lông mày và lông mi lại đen như mực, có loại lạnh lùng tuấn mỹ cảm giác. Từ nói ra có vẻ nghiêm khắc, nhưng trong giọng nói lại không có ý trách móc nặng nề. Vưu Tinh Việt trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Quả nhiên, người nọ tiếp theo nói, vì sao, đờ upsilon, ân vào ta, nói là đờ upsilon, ân vào, nhưng có chút những cái đó động tác hoàn toàn xưng được với. Vuốt ve, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lưu khách kinh ngạc đến ngây người, vãng phục bản nhân, nắm giữ vạn sinh muôn lần chết vãng phục, thế nhưng thật sự có linh trí, còn có thể hóa thành nhân thân. Không lưu khách nhiều đời lão bản đều vì vãng phục giải qua tuyến, nhưng chưa bao giờ có thể làm vãng phục tự mình hiện thân. Đây cũng là không lưu khách lần đầu tiên nhìn thấy vãng phục bản nhân. Vưu Tinh Việt ngẩn ra một lát, nói, ngài nghe ta giải thích, ta thật sự không phải ở phi lễ ngài. Không lưu khách 10 cái thịt hô hô ngón tay một chút che lại mặt, vì cái gì sẽ có càng bôi càng đen cảm giác. Trường Kỳ, cách chương.